Địch ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng, tình huống như vậy quá nguy hiểm. Được. Tỉnh Dương cũng không phải là không rõ lo lắng của hắn, rất tức thời dựa vào ngực hắn để cho hắn phát huy bản tính bảo vệ phụ nữ của nam nhân. Ta muốn gặp tiểu Tỉnh Dương, sao các người lại dám ngăn cản ta ở ngoài cửa? Mới vừa đi vòng vèo về đến cửa biệt viện, hai người chợt nghe tiếng ồn ào. Ta muốn gặp tiểu Tỉnh Dương. Mẫn Gia lớn tiếng la hét, thở phì phò sưng mặt lên. Hắn đã liên tục vài ngày bị cửa đập vào mặt rồi. Rồi tiếp tục như vậy nữa, tiểu Tỉnh Dương của hắn nhất định sẽ bị bắt mất. Cách Cách và Gia cùng nhau ra ngoài rồi. Hắc Bách lạnh lùng trả lời hắn, nhìn tên tiểu tử eo là này, quả đấm của hắn không nhịn được, ngứa ngại. Bác Hách nhịn không được trả lời hắn, nhìn tên tiểu tử ẻo là này, quả đấm của hắn không nhịn được ngứa ngáy. Nói láo, ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là trưởng tử của lễ bộ thượng thư, các ngươi dám đắc tội hay sao hả? Nhanh lên, để cho ta gặp tiểu Tỉnh Dương. Tên mặt lạnh này, mỗi lần gặp hắn đều chặn hắn ở ngoài cửa, hôm nay cho dù thế nào, hắn cũng phải xông vào. Ta nói bọn họ không ở đây, ngươi nghe không hiểu sao? Nếu không phải ra không muốn bại lộ thân phận, một cái thượng thư tính là cái gì? Người... Mẫn Gia bước đỏ mặt, hai tay chặn thành quyền. Tìm ta sao? Ngay lúc này, người sắp đánh nhau, Tỉnh Dương lên tiếng. Ra. Bác Hách khó hiểu nhìn, vừa vòng trở lại chỗ chủ tử. Kỳ Cách âm thầm sai khiến ánh mắt về hắn, Hạc Bách rất nhanh xoay người vào phủ. Mẫn Gia vừa quay đầu lại, trông thấy người này, nhớ đêm mong đứng ở phía sau, đã muốn nhào tới ôm. Nhưng mới duỗi dài thôi, Kỳ Cách đã vượt lên trước một bước, đem Tỉnh Dương trở về lồng ngực. Người mau buông tay. Mẫn Gia trừng lớn mắt, ngón tay run run chỉ vào hắn. Tiểu Tỉnh Dương là ta nhìn thấy trước. Tỉnh Dương tức giận, ban cho hắn ánh mắt kinh bỉ. Người cho ta là thịt heo à, mua trước thì được. Người này nhìn đáng ghét, lời nói cũng đáng ghét. Kỷ Cách ghé sát vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Nơi này giao cho nàng, ta đi xử lý chuyện khác. Hắn muốn cùng Hắc Bách vào rừng cây đó một chuyến nữa. Ừ, Tỉnh Dương hiểu rõ gật đầu. Lát sau, Hắc Bách dắt ngựa, đồng thời mang theo Thủy Nhi đi ra. Kỳ Cách hướng Tỉnh Dương, nói nhỏ vài câu mới cùng Hắc Bách rời đi. Tiểu Tỉnh Dương. Thấy mấy tên gây trở ngại đều đi mất, Mẫn Gia lập tức kề đến bên người nàng. Đừng gọi như vậy. Nàng không biết đây là lần thứ mấy đã nói như vậy. Đi vào ngồi đi. Nàng cùng Kỳ Cách tuy rằng cảm tình ổn định, nhưng là không nghĩ có người thứ ba xuất hiện quấy rầy bọn họ, vẫn là nên cùng hắn rõ ràng. Cách Cách, mời uống trà. Đi vào trong đại sảnh, Thủy Nhi rất tự động dâng trà cho hai người. Mẫn Gia dò xét bốn phía, có một chút đỏ mặt. Không thể phủ nhận, ngôi biệt viện này so với nhà hắn còn lớn hơn, nhà trang trí, bài trí đều có vẻ kinh phái rất nhiều. Chậc chậc, hắn thật nhìn không có gì tài giỏi, không nghĩ tới lại có chút của cái. Hắn đi tới đi lui, lúc nhìn đại sảnh, lúc lại hướng vòng phía sau hướng, trách đại điện hành lang gấp khúc thăm dò. Nhấp một ngụm trà, Tỉnh Dương liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn. Mẫn Gia công tử, mời ngồi. Tiểu Tỉnh Dương, nàng chừng khi nào mới chịu trở lại kinh thành? Chỉ cần đem nàng mang về kinh thành, lại thỉnh A-ma đến cách đổ đại nhân nói chuyện, như vậy là hắn có thể đoạt tiểu Tỉnh Dương quang minh chính đại trước hắn ta. Tuy nhiên hiện nay tiểu Tỉnh Dương cùng tên kia luôn kẻ kẻ bên nhau, nhưng có thể có được nàng nhất định phải là hắn. Mẫn Gia công tử, ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Ngươi vì cái gì như vậy chấp nhất ta? Để tay lên ngực tự hỏi, nàng cũng không phải mỹ nữ, làm sao có thể vô duyên vô cớ trêu chọc tới một tên dây dưa với nàng, không thể giải thích được. Đó là bởi vì muội muội của ta nói nàng rất thích hợp làm vợ của ta. Mẫn Gia đắc ý cười. Đây là cái lý do gì? Tịch Dương kinh ngạc trừng lớn mắt. Cũng bởi vì như vậy. Hắn thật nhìn không giống như kẻ dễ nghe lời người, làm sao có thể vì lời của muội muội của hắn nói liền đuổi theo nàng. Không đúng, ta có khi nào gặp qua muội ngươi? Nàng sao có một chút ấn tượng cũng không có. Mẫn Gia nhìn nàng, lộ ra mặt cười. Ngươi gặp nàng trước đây thật lâu, khi đó nàng cũng đã chọn ngươi là thế tử cho ta. Không biết vì cái gì, tuy rằng hắn lúc nói chuyện trên mặt mang nét cười, nhưng Tỉnh Dương lại thấy dùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy hắn cười có điểm đáng sợ. Bất quá vậy cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lại chớp mắt, Mẫn Gia vẻ mặt làm cho người sợ hãi liền không thấy. Tỉnh Dương đè xuống cảm giác không thoải mái, chậm rãi mở miệng. Cả tạ tình yêu của ngươi, chỉ có điều lòng của ta sớm đã thuộc về người khác. Biết rõ bị cự tuyệt, Mẫn Gia chợt cảm thấy sĩ diện không nén được. Ta...

Tịnh Dương nhẹ vuốt cằm, buồn bực nhìn hắn. Hắn vì cái gì đột nhiên nhắc tới những cái này? Bỗng dưng, một đạo linh quang hiện lên trong đầu nàng. Đợi chút, hiện lên trong đầu nàng. Đợi chút, nàng suy nghĩ, nàng từng nghe Ama nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net